là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 119, Lam Xương Hội Canh. 3. Răng rắc, lộp bộp, tựa như máy móc chuyển động thanh âm. To lớn hòm sắt thang máy, đầu tiên là rất nhỏ chấn động một cái, chợt chậm rãi lên cao. Theo nút thang máy quang mang, một cái sáng lên, một cái ngầm hạ, một cái sáng lên, lòng của mọi người, phảng phất cũng đi theo chập trùng. Không biết, mang đến bất an mãnh liệt, bọn hắn rất muốn biết, muốn hỏi vấn đề, thật sự là nhiều lắm, nhưng là vấn đề đến bên miệng, nhưng lại nói không nên lời đi. Lý Dạ Huyền ngược lại không gấp, tựa như nhàn nhã đánh giá bốn phía. Triệu Càn Khôn ôm sát vợ của hắn cùng hài tử, đồng dạng lo lắng bất an cùng đợi. Nhìn thấy Lý Dạ Huyền quét tới ánh mắt lúc, còn hướng về phía đối phương gạt ra vẻ tươi cười. Cái này Triệu Càn Khôn, ngược lại là đem ơn cứu mạng của ta, rất để ở trong lòng. Lý Dạ Huyền âm thầm tưởng tượng, cảm thấy Triệu Càn Khôn cũng coi là người có tình nghĩa, thậm chí cao hơn hắn. Một năm ba, bên trong không ít đồng học đều muốn chân thành rất nhiều. Hiện tại học sinh cấp 3, đã có rất nhiều người bắt đầu tính toán, mưu trí, khôn ngoan, lộp bộp, một tiếng. Thang máy chỉnh thể rất nhỏ rung động một chút, sau đó đình chỉ bay lên. Thang máy trừ 2 tầng cái nút, có chút phát ra ánh sáng, giống như đang cùng đám người nói mục đích đã tới. Cửa thang máy hướng về hai bên phải trái, hai bên mở ra. Nhất thời, phảng phất một cái thế giới mới tinh hiện ra tại trước mặt mọi người. Ngọn đèn hôn ám, màu đỏ sậm như là rỉ sắt thép tấm mặt đất. Các loại lui tới đám người, còn có từng cái hình bầu dục cửa khoang gian phòng. Lờ mờ, hỗn loạn, ồn ào. Lý Dạ Huyền cảm giác mình giống như là đi tới thập niên 80-90 bình dân phòng khu. Đến, các ngươi cùng ta ra đi. Súng Tiểu Liên nam nhân nói, chính là sải bước đi ra ngoài. Ngẫu nhiên gặp phải người quen, Súng Tiểu Liên nam nhân sẽ còn cười chào hỏi. Nha, lại chiêu một nhóm tráng đinh à. Nhân số rất nhiều nha. Xem ra bị các ngươi Lam Xương Hội chiếm một món hời lớn à. Người đến người đi thời điểm, không ít người nhìn thấy Súng Tiểu Liên nam sau lưng những người sống sót, nhào nhào phát ra chế nhạo tiếng cười. Được được được, đừng nói nữa, lần này ra ngoài thua thiệt lớn, đánh mấy cái zombie, một cái điểm khoán không có kiếm được. Súng Tiểu Liên nam nhân phiền muộn vô cùng nói, tráng đinh, Lam Xương Hội. Lý Dạ Huyền ánh mắt có chút lóe lên. Đáy lòng tính toán, hắn tới đây, cũng không phải làm tráng đinh. Đồng thời, tráng đinh cái từ ngữ này, cũng tại người sống sót ở giữa, đưa tới không nhỏ bạo động. Chúng ta sẽ không bị lừa bán đến hải ngoại, xem như công nô, cả một đời công việc đến chết a. Ai biết được, nghe bọn hắn bên trong có người nói là tráng đinh, ta cảm giác có chút sợ hãi. Ba ba, ta sợ. Ngoan, ngoan, chớ sợ, không có chuyện gì, tốt, cho ta yên tĩnh. Súng Tiểu Liên nam nhân quay đầu quát lên một tiếng lớn, để nguyên bản xì xào bàn tán đám người, lập tức yên tĩnh trở lại. Bên trong là chúng ta Lam Xương Hội lão đại, nàng là một vị đệ tam giai cấp nhị đoạn cường giả. Các ngươi cũng không si mạo phạm nàng. Nếu không chết cũng không có người cho các ngươi nhặt xác. Được rồi, cùng các ngươi giảng quá nhiều cũng không có tác dụng gì. Các ngươi ngay cả đệ tam giai cấp nhị đoạn là cái gì cũng không biết. Súng Tiểu Liên nam nhân lắc đầu, sau đó gõ cửa một cái. Vào đi. Cửa một bên khác truyền đến một tiếng băng lãnh không có tình cảm thanh âm. Súng Tiểu Liên nam nhân nghe vậy, sắc mặt lập tức trang nghiêm, lúc này mới dám đem hình bầu dục cửa khoang mở ra. Còn không mau đi vào. Súng Tiểu Liên nam nhân con mắt quét qua, quát lớn đám người một tiếng, những người sống sót câm như hến, dọa đến rúc cổ một cái cổ, vội vàng một cái liên tiếp một cái vượt qua cửa khoang. Đi vào gian phòng bên trong, gian phòng có chút trống trải, trừ bỏ một cái ghế cùng một cái viết chữ tấm, liền không có cái khác bài trí. Cái ghế, đương nhiên là Lam Xương Hội lão đại ngồi, viết chữ tấm ngay tại cái kia lão đại sau lưng. Đám người trở ra, nhìn thấy khiến súng tiểu liên nam nhân đều sợ hãi Lam Xương Hội lão đại. Toàn bộ hơi sững sờ, trên mặt lộ ra ngốc trệ cùng kinh ngạc biểu lộ, chỉ gặp trên ghế ngồi, không phải so súng tiểu liên nam nhân càng cao hơn lớn uy mãnh nam nhân. Ngược lại là một cá thể hình nhỏ nhắn xinh xắn đáng yêu. Khuôn mặt tinh xảo nữ sinh, một đầu màu băng lam nồng đậm tóc dài, giống như là như thác nước rủ xuống tại sau lưng, chiều dài đoán chừng sắp đến bắp chân. Cùng tóc, một đôi sáng tỏ đôi mắt, cũng là màu băng lam, có chút lộ ra băng lãnh thấu xương khí tức, ngay cả con người đều giống như kết một tầng băng giống như. Khuôn mặt tinh xảo, ngũ quan đáng yêu, mặc dù nhìn tuổi tác không lớn, nhưng tuyệt đối là một cái mỹ nhân bại hoại, chỉ bất quá trên mặt không có một tia biểu lộ, nói là băng sơn mỹ nhân. Nhưng là mặt không thay đổi Lam Xương Hội lão đại, lại cho người ta một loại so băng sơn còn muốn băng sơn ảo giác. Nàng chính là Lam Xương Hội lão đại sao? Vì cái gì chỉ nhìn nàng, liền có loại toàn thân lạnh siêu siêu cảm giác. Mặt khác, trên thế giới có tóc màu lam người. Chẳng lẽ là nhuộm? Lý Dạ Huyền xen lẫn trong người sống sót trong đám người. Người khác nơm nớp run run đứng tại chỗ. Hắn lại không kiêu ngạo không tự ti đánh giá trên ghế ngồi thiếu nữ tóc lam. Nghe súng tiểu liên nam nói, nàng là đệ tam giai cấp nhị đoạn cường giả. Đệ tam giai cấp ta biết, đại biểu sinh mệnh kim tự tháp một cái cấp độ. Nhị đoạn chẳng lẽ lại là chia nhỏ sao? Không biết ta hiện tại là đệ tam giai cấp thứ mấy đoạn, trực giác nói cho ta. Tựa hồ so trước mắt tiểu nha đầu muốn mạnh hơn không ít. Lý Dạ Huyền xoay chuyển ánh mắt, suy nghĩ đến tận đây, không khỏi dễ dàng một chút. Thử nghĩ, hắn so Lam Xương Hội lão đại đều mạnh hơn. Lam Xương Hội những người khác, càng không phải là đối thủ của Lý Dạ Huyền. Cái kia còn có cái gì tốt sợ hãi cùng khẩn trương? Đương nhiên, Lý Dạ Huyền không khẩn trương, không có nghĩa là những người khác không khẩn trương. Trong phòng trừ bỏ ngồi trên ghế thiếu nữ tóc lam bên ngoài, còn có mấy cái cao lớn uy vũ, súng ống đầy đủ chiến sĩ, giống như cột điện sừng sững tại gian phòng hai bên. Lão đại, súng tiểu liên nam nhân cuối cùng đi vào gian phòng, thuận tay đem cửa khoang đóng lại, sau đó cúi đầu đối tóc dài màu băng lam thiếu nữ chào. Ân, chờ sau đó ngươi lại cùng ta hồi báo một chút hành động lần này tình huống cụ thể cùng kết quả. Hiện tại, còn có những chuyện khác phải xử lý. 1.7, nói, tóc dài màu băng lam thiếu nữ, ánh mắt rơi vào người sống sót trên thân. Nhìn qua Lý Dạ Huyền thời điểm, đôi mắt chỗ sâu, hiện lên vẻ khác lạ, sau đó khôi phục lại bình tĩnh. Lư Khai Sơn, ngươi đem cơ bản một số việc hạng nói rõ với bọn họ một chút tốt. Tóc dài màu băng lam thiếu nữ từ tốn nói, chợt liền dựa vào cái ghế không nói chuyện, đứng ở bên cạnh một cái súng ống đầy đủ khôi ngô tráng hán, một bước đi tới. Hắn chính là tóc dài màu băng lam thiếu nữ trong miệng Lư Khai Sơn. Lư Khai Sơn thanh âm to nói ra, các vị, đầu tiên hoan nghênh các ngươi đi vào chiếc tử thần du thuyền. Sau đó càng thêm hoan nghênh, đồng thời cũng vì các ngươi cảm thấy may mắn, có thể đi vào Lam Xương Hội. Lam Xương Hội, nói đến đây, Lư Khai Sơn cố ý đem thanh âm tăng thêm mấy phần. Chúng ta sau đó tại giới thiệu chiếc tử thần du thuyền. Hiện tại, xin các ngươi xuất ra điện thoại di động của mình. Gạch dưới CVT nhắc nhở ngài,